Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 11, Chiến Hỏa Nhân. Góc truyện audio.com. PS, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Nhà ăn của học viện X không quá rộng như các trường học khác. Bởi vì chung quy nó cũng không phải một trường học chính quy. Tuy nhiên vẫn đủ rộng cho đám học sinh ở đây. Kêu lấy một suất ăn, liền cùng Bobby và Rock ngồi ở một góc khuất. Chung quy thì ngoài trừ vài người ra thì đa số học sinh trong trường đều sợ hãi năng lực của Rock. Học sinh mới sao, xem ra cần thiết giảng cho một ít quy củ. Một thanh niên tóc vàng, trong tay cầm một chiếc bật lửa hiệu Zippo, choàng tay lên vai kêu. Nhóc con, gặp người lớn thật không lễ phép. Thôi đi John, kêu vừa mới đến trường đừng có gây sự. Bobby lên tiếng ngăn cản. Không sai, thanh niên mới tới này tên là John, được xưng là hỏa nhân. Bạn thân của Bobby, có thể nói trong số các dị nhân thì John là một người Mac kêu rất ghét. Tính tình bốc đồng, luôn ăn hiếp những người yếu hơn mình. Trong X-Men phần 2 đã phản bội nhóm X-Men đi theo Magneto. Quả thật một người chẳng ra làm sao. Hừ Bobby đừng có xen vào. Dù sao cũng cần phải xem người mới có thực lực ngồi đây không chứ. Kêu hấy tay của John ra, phủi phủi vai như một thứ gì đó dơ bẩn chạm vào mình. Ánh mắt chuyển sang John, hỏa nhân John, John khá tức giận với hành động của kêu, gương mặt vênh lên trời. Xem ra cũng nghe qua danh tiếng của ta nha, phải ta chính là hỏa nhân John, thế nào kêu phải không, có dám đánh một trận với ta không? Bobby và Rock muốn lên tiếng cản lại liền bị kêu cản lại. Một kẻ không thể tạo ra lửa cũng dám xưng là hỏa nhân. Mất đi cái bật lửa ngươi liền người bình thường cũng không bằng đi. Đi ra ngoài ở đây không tiện đánh. Khuôn mặt của John sầm lại vì tức giận, quyết định phải cho kêu một bài học nhớ đời. Bobby cùng Rock muốn cản lại nhưng không kịp. Chỉ đành quan chiến tới lúc cần thiết sẽ nhúng tay ngăn cản. Cả nhà ăn chẳng mấy chốc liền biết một người mới sắp bị John bắt nạt, lũ lượt kéo nhau ra xem. Đám người giáo viên cũng đi theo. Chuyện này cũng không phải ít xảy ra trong trường học. Chỉ cần đúng lúc ngăn cản là được nên họ cũng không bận tâm qua nhiều. Dù sao có vài dị nhân cấp cao áp trận cũng không xảy ra chuyện gì to tác. Kêu cùng John đi ra bãi cỏ cạnh khu nhà. Hai người đứng cách nhau chừng 6-7 mét, kêu khá bình tĩnh trong khi John có vẻ rất phẫn nộ. Bắt đầu đi, kêu vừa dứt lời đã thấy John kéo một đoàn hỏa cầu từ chiếc Zippo. Ném về phía kêu, kêu bình tĩnh hít một hơi sâu, hét lên một tiếng dài. Trải qua cường hóa gen X, quy lực của gen sóng âm cũng được tăng phúc lên gấp đôi. Nếu kêu không cố kỵ xảy ra án mạng mà dùng sóng âm cỡ 100.000 Hz e rằng mọi người quanh đây không chết cũng bị ngu. Đương nhiên điếc là chắc chắn rồi. Kêu vừa hét lên, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận nhức tay đau đầu. Đoàn hỏa cầu liền bị đánh bật qua một bên. Dư âm tiếp tục bay thẳng tới John. Chiếc bật lửa trên tay đã bị John quăng xuống đất. Hai tay ôm lấy tay ngã xuống đất. Kêu kéo dài tiếng hét khoảng 5-6 s liền dừng lại. Ánh mắt khinh thường nhìn John. Từ nay bớt xem thường người khác đi. John vẫn còn choáng váng, hai tai ù đặc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói của kêu. Chưa kịp hồi thần lại đã thấy kêu bỏ đi. Hoa lợi hai nha kêu. Không ngờ nhóc lợi hại như vậy. Storm đứng ra chào đón kêu trong khi Bobby cùng Jean lại xem John. Cũng chịu thôi, một người là bạn thân. Một người là giáo viên không thể không quan tâm được. Cũng bình thường thôi, em cũng chưa dùng hết sức. Rock, chúng ta về căng tin ăn cơm thôi. Bữa tối người Mỹ có ăn cơm cô nhỉ? Đám người nhanh chóng giải tán, thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng xì xầm to nhỏ. Rất nhiều người đều hả hê với kết quả bởi vì John đã từng bắt nạt họ. Nay thấy như vậy bảo sao không vui. Cách chương.